Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 379, ta muốn sư xuất hữu danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời kia nghe vào tai thật êm thuận, mà những án quyển trước mắt quả thực được chỉnh lý rất ổn thỏa. Ngay cả vị hoàng đế xưa nay thâm sâu khó dò cũng dần thả lỏng nét cau nơi đầu mày. Tiếp tục cúi đầu xem tiếp, án này từ mùa hạ năm ngoái đã tấu lên. Chấm vốn tưởng là khó xử lý nên không dục giá, không ngờ lại chỉ thiếu một bước cuối cùng. Ngươi có thể trong một đêm thẩm tra cho rõ, xem như là có tâm. Những ý kiến này, ngài nhấc mấy tờ giấy bên cạnh lên xem lại, chỉ thấy phía trên được phân loại theo thứ tự nặng nhẹ. Mỗi phần đều có nhận định rõ ràng, lời lẽ giản lược mà thẳng vào chỗ lo ngại của ngài. Lập tức lên tiếng, không tồi, nói xong liền nghiêng người, xoay cả thân thể lại, chính diện đánh giá Lục Giai. Việc này làm rất khá. Lục Giai cúi đầu nói, hoàng thượng tin tưởng thần, thần tự nhiên không dám phụ lòng người. Hành lễ xong, ông liếc nhìn sắc mặt hoàng đế, lại nói, lần này Chu Thắng còn khai ra một nhóm người nữa. Hiện tại bước đầu tra được liên quan đến 7 vị quan viên lớn nhỏ. Khoản tiền dính líu, chỉ tính sơ cũng đã hơn 30 vạn lượng bạc trắng. Hoàng đế vốn đang tiếp tục xem xuống, nghe đến đây ánh mắt lập tức sắc bén. Còn có người khác, Lục Giai gật đầu trầm trọng. Bọn họ cấu kết trên dưới, đã hơn 10 năm nay. Theo lời Khâm Sai phái đến Tầm Châu năm ngoái là Quách Dực đích thân chứng kiến. Tầm Châu phủ năm nào cũng được mùa lương thực, nhưng dân ăn không no lại ngày càng nhiều. Ngay cả bến tàu Tầm Châu hiện nay và nơi quan trường cũng có người nhúng tay thao túng. Chu Thắng khai ra mấy người kia chỉ là những kẻ nổi danh. Còn một số tiểu lại, sợ là đếm cũng đếm không xuể. Tuy người nhiều khó thể nhất thời quét sạch, nhưng ít ra cũng có thể truy hồi thêm chút tang vật. Việc này trước đây sao trẫm chưa từng nghe đến. Quách Dực thân là Khâm Sai, vì sao từ Tầm Châu hồi kinh lại không bẩm báo rõ ràng? Lục Giai há miệng, khẽ than một tiếng rồi nói. Quách gia chỉ là gia tộc thư sinh thanh bạch, mấy đời thanh liêm chuyên chú học hành. Lần này có thể ở ngay dưới mắt họ thu thập được nhiều bằng chứng như thế đã là không dễ. Quách Dực tuổi trẻ chức thấp, để hắn đối đầu với đám người đó, chỉ sợ khó lòng làm nổi. Hoàng đế sắc mặt âm trầm đứng dậy, lát sau liền đem án quyển trả lại cho hắn. Vậy cứ theo lời ngươi, đám người Chu Thắng khai ra, cha cho rõ ràng, người cần trị thì trị, bạc đất cần thu thì thu. Ngoài ra, nếu Chu Thắng còn có thể khai ra điều gì hữu dụng, trẫm có thể chỉ giết hắn, tha cho người nhà hắn. Thần tuân chỉ. Lục Giai hai tay tiếp nhận, rồi hơi do dự, chỉ là vụ án liên quan đến nhiều nha môn. Thần chủ thẩm đến đây đã là vượt quyền. Hôm qua còn gặp Nghiêm các lão và Bàng các lão đến thăm dò. Thần gần như khó lòng ứng đối. Nếu còn muốn tra tiếp, e rằng cần thánh chỉ, thần mới có thể sư xuất hữu danh. Vượt quyền, hoàng đế nhấc bút, ngươi qua đây hầu mực, trẫm phong ngươi làm Khâm Sai. Tuân chỉ. Lục Giai lập tức chạy nhanh đến. Sáng sớm Lục Giai nhận phong làm Khâm Sai, đến trưa tin tức liền lan khắp nơi. Việc này là do hoàng đế đích thân làm ra. Lục gia bị từ chối không cho về nhà mẹ đẻ, nhưng vẫn ngồi xa xa trong xe ngựa bên ngoài nha môn hộ bộ. Từ xa nhìn thấy tinh thần khí khái của ông, thật giống như một phi tử được sủng ái a, nàng bất giác nghĩ thế. Ngồi trong xe ôm lấy lò sưởi tay một lát, rồi trở về phủ, trên đường vừa khéo gặp một đội nhân mã nhà họ Nghiêm phi nước đại qua. Hướng đi chính là nha môn nội các. Hôm qua lúc Lục Giai mở thẩm án, Thẩm Khinh Chu đã đến tra xét nhà họ Lý, một người bị Nghiêm Tụng điều tra liền đâm ngay một nhát sau lưng ông ta. Ông ta lo với phó việc đó còn không xong, đâu còn rảnh chú ý đến chỗ Lục Giai. Nay Lục Giai lại từng bước tiến tới, được hoàng đế phong làm khâm sai xử án. Người nhà họ Nghiêm vừa nhận được tin tức, sao có thể không vội vã vào nội các thương nghị đối sách. Nàng cũng không để tâm, trực tiếp hồi phủ. Thẩm Khinh Chu cũng bị từ chối không cho gặp mặt, hai ngày nay chưa từng ra ngoài. Vừa lúc nhận được tin do Dương Bá Nông thay mặt viết thư từ Lục Giai gửi đến. Lục Gia vừa vào cửa, hắn liền nói, việc này nếu làm tốt, nhạc phụ đại nhân vào nội các chính là chuyện chắc như đóng cột. Nhưng vẫn phải đề phòng nhà họ Nghiêm, vừa nãy ta thấy người của Nghiêm Lương đi vào nội các. Nhất định là đang bàn bạc đối sách. Lục Gia vừa cởi áo choàng vừa ngồi xuống. Bất quá tranh đấu đã khởi, những điều này đều nằm trong dự liệu. Dù Nghiêm Tụng hiện giờ chưa chết, nhưng chỉ cần phụ thân vào nội các để phân quyền, thái tử trong cung cũng không còn bị cô lập. Hiện tại muốn trị tận gốc, cứng rắn tất nhiên chưa thể, nhưng chỉ cần hậu phương của thái tử có người chống lưng, ngày đó cũng chẳng còn xa. Bọn họ chắc chắn sẽ chơi thủ đoạn ngầm. Thẩm Khinh Chu ra hiệu cho Hà Khê ở phía xa, đi xem bên Thẩm Truy có thu hoạch gì không. Sau khi Hà Khê rời đi, Lục Gia thu hồi ánh mắt, cất giọng ôn hòa, phụ thân tiếp nhận việc này, chàng xem mấy ngày thì có thể hoàn thành. Thẩm Khinh Chu chậm chậm bước đến, trầm ngâm đáp, ít thì cũng cần 3 ngày, phần còn lại phải xem động tĩnh bên phía nhà họ Nghiêm. Nếu có thể khống chế được hành động của bọn họ, dù phát sinh biến cố cũng chẳng đáng ngại, nhiều nhất là 5 ngày. Lục Gia nhẹ giọng nói, phụ thân cũng xem như đã đoán trúng sở thích của hoàng thượng. Nhớ năm xưa, Nghiêm Tụng cũng nhờ vào việc triều ý mà từng bước thăng tiến. Đời trước, phụ thân ta cũng như vậy, chỉ là khi ấy còn mang chút ơn nâng đỡ của nhà họ Nghiêm, nên chưa có cơ hội một mình gánh vác trọng trách, khiến hoàng thượng chỉ thấy ông có học vấn mà thôi. Nay để người biết ông còn có thể làm việc, tự nhiên sẽ tiếp tục trọng dụng. Nhà họ Nghiêm lúc này tất nhiên đang nóng lòng muốn kéo phụ thân ta xuống. Đáng tiếc là ông lại không để chúng ta đến gặp, cũng chẳng giúp được gì. Hiện tại nhà họ Nghiêm đang rối như tơ vò, không ngờ lại để Lục Giai, kẻ bị họ gạt bỏ, chiếm được thánh tâm, không chỉ vượt quyền tiếp nhận vụ án do nội các phụ trách, giờ còn được phong làm khâm sai xử án. Nếu nói hoàng thượng nhắm vào tài sản nhà họ Nghiêm, thì Lục Giai lại là nhằm vào quyền lực của họ. Lão tặc họ Nghiêm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Lục Giai tuy có mưu lược, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một văn thần, nay lại phải tránh hiềm nghi, lại càng cô độc không người tiếp ứng. Nghĩ vậy, nàng cũng không kìm được đưa mắt nhìn ra cửa viện, thầm mong Hà Khê có thể mang về vài tin tức hữu dụng từ chỗ Thẩm Truy để làm lợi thế xoay chuyển cục diện. Một chén nước vừa đưa đến bên miệng, Hà Khê đã chạy trở lại. Công tử, thiếu phu nhân, nhị công tử đã trở về. Ngay phía sau hắn, chẳng phải chính là Thẩm Truy đang hầm hầm bước vào. Lục Gia lập tức đứng dậy, sao đệ lại về rồi? Đừng nhắc nữa, Thẩm Truy tức giận nói, nhà họ Nghiêm mấy ngày nay lại tăng cường phòng bị, lúc trước còn có thể len lén thăm dò, giờ thì hoàn toàn không vào được nữa. 2 ngày canh giữ, không những chẳng nghe ngóng được chút gió nào, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Vậy còn Lục Anh thì sao? Càng khỏi nói, hoàn toàn không thấy bóng dáng nàng ta, làm gì có chuyện gặp được nàng. Sắc mặt Lục Gia thoáng chốc trầm xuống. Thẩm Khinh Chu hỏi, nàng lo lắng cho nàng ấy sao? Lục Gia đáp, giọng có phần bực dọc, lo lắng là một chuyện, còn một lẽ khác, nàng ấy vì muốn rời phủ mà nguyện làm nội ứng cho chúng ta. Ta vốn định để nàng tìm cách truyền tin ra ngoài, dùng để kìm chân Nghiêm Tụng, tránh để lão ta can thiệp vào chuyện của phụ thân. Giờ đến người còn không thấy, chẳng phải cả việc này cũng hỏng bét rồi sao? Cách chương.